biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 489, nửa năm sau, 1 tỷ năng lượng bản nguyên nhập chướng, chương 483, nửa năm sau, 1 tỷ năng lượng bản nguyên nhập chướng, 21 tháng 6 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 483, nửa năm sau, 1 tỷ năng lượng bản nguyên nhập chướng, một bộ hoàn chỉnh một cấp thần linh thi thể. Nghe thế cái báo giá về sau, Tô Tỉnh ngây ngẩn cả người, phía dưới một đám một cấp các thần linh vậy ngây ngẩn cả người. Sở hữu các thần linh, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó. Cũng nhìn thấy, một đạo mới xuất hiện bóng người, thân cao chừng chớ một trượng, hết lần này tới lần khác đầu lớn như cái đấu. Toàn bộ đầu liền chiếm cứ bình thường hình thể. Đồ Na chủ thần, là Tham Lam đại nhân. Trong lúc nhất thời, tại chỗ mấy trăm vị các thần linh, ào ào hướng phía cái hướng kia hành lễ. Tô Tỉnh vậy sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, bản thân cử hành đấu giá hội, lại còn đã kinh động không vô giới hai tôn chủ thần. Đúng vậy, Tham Ăn Long chủ thần cũng tới. Tại Đồ Na chủ thần bên cạnh, kia giống như núi cao cự thú, chính là Tham Ăn Long chủ thần biến hóa mà thành. Chỉ thấy Đồ Na chủ thần bóng người trôi nổi tại không trung, chậm rãi phiêu đến đấu giá hội trên không nói. Cái này một bộ một cấp thần linh thi thể, mua người cái này một tôn liệt ma thần minh như thế nào? Tô Tỉnh nghe xong nuốt ngụm nước miếng. Thất tông tội một trong Tham Lam chủ thần tự mình mở miệng. Tô Tỉnh làm sao dám không bán? Thế là vội vàng nói, tự nhiên nguyện ý, có thể vì ta tộc làm cống hiến, là tại hạ vinh hạnh. Nói, Tô Tỉnh hướng kia liệt ma thần minh ra lệnh. Cái này liệt ma thần minh vậy đàng hoàng đi theo Đồ Na chủ thần bên cạnh. Đồ Na chủ thần nghe xong khẽ gật đầu, lại nói, còn có bạo thực cũng muốn mua ngươi một tôn liệt ma thần minh. Ra giá cùng ta bình thường, như thế nào? Dĩ nhiên, cái này một tôn liệt ma thần minh, trong vòng 100 năm giao phó là được. Tô Tỉnh nghe xong hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hai tôn liệt ma thần minh, giá cả kia nhưng chính là 1 ức năng lượng bản nguyên rồi. Hiển nhiên, một đầu liệt ma thần minh giá trị là không bằng một tôn một cấp thần linh, nhưng dù sao cái này một cấp thần linh chỉ là thi thể, mà liệt ma thần minh nhưng là chân chính có thể ở trên chiến trường phát huy đại dụng. Cách đó không xa Tham Ăn Long chủ thần, nghe tới Đồ Na chủ thần lời nói về sau, có chút không vui, dù sao tại hắn trong đầu, nhưng không có giao dịch một từ, muốn đoạt tới là được, nhưng dù sao Đồ Na chủ thần chính miệng hứa hẹn, Tham Ăn Long chủ thần cũng không tốt phản đối. Thế là mở cái miệng rộng, một viên như vạc nước lớn nhỏ màu đen viên châu rơi vào Tô Tỉnh bên cạnh. Tô Tỉnh thấy sau sửng sốt một chút, tỉ mỉ cảm ứng một phen sau sắc mặt biến hóa, sau đó thi triển không gian pháp tắc, đem cái này hắc châu thu nhập dị không gian bên trong. Hai vị chủ thần tự mình hiện thân, từ Tô Tỉnh trong tay mua đi rồi hai tôn liệt ma thần minh. Bây giờ, Tô Tỉnh trong tay liệt ma thần minh danh ngạch chỉ còn lại có 1 cái. Thế là, đấu giá hội cạnh tranh càng thêm tích lũy. Cuối cùng, do hai vị một cấp thần linh đỉnh phong dị tộc liên thủ, lấy 56.000 cân chân thần máu thịt tinh hoa giá cả, mua cuối cùng này 1 cái danh ngạch. Đến tận đây, Tô Tỉnh trận đầu đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Đấu giá hội kết thúc về sau, Tô Tỉnh bắt đầu thu lấy toàn ngạch tiền đặt cọc, cũng tượng trưng tính cho ra hứa hẹn cùng khế ước. Cái này khế ước không có gì trói buộc lực, càng nhiều là Tô Tỉnh cái này liệt ma chi chủ biểu thị bản thân sẽ không quỵt nợ. Mấy ngày sau, Tô Tỉnh vị trí bên trong tiểu thế giới, giờ phút này bên trong tiểu thế giới liệt ma số lượng đã vượt qua 50 vạn, nhiều nhất tiếp qua non nửa năm, liền có thể đạt tới 1 triệu ngạch số, hoàn thành dị tộc cho năm thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu. Mà Tô Tỉnh thì lòng tràn đầy vui mừng tại thanh toán nhóm đầu tiên đấu giá hội thu hoạch. Các cấp máu thịt tinh hoa cộng lại vượt qua 100 vạn cân, tổng giá trị 730 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bình phục bản thân giờ phút này kích động tâm tình. 500 triệu liệt ma pháo hôi danh ngạch, tăng thêm 2 tôn liệt ma thần minh danh ngạch, chỉ bán ra 7 ức nhiều năng lượng bản nguyên. Cái này tiền, thật sự là quá tốt kiếm được. Thậm chí, Tô Tỉnh căn bản không có ý định đến tiếp sau thả ra những này liệt ma pháo hôi. Dù sao nhiều nhất mấy năm về sau, Tô Tỉnh liền định chuồn mất rồi. Chậc chậc, sớm biết năng lượng bản nguyên dễ kiếm như vậy, chỉ bán hắn cái chục tỷ liệt ma pháo hôi danh ngạch rồi. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, nửa đùa nửa thật nhả rãnh nói. Bất quá hắn cũng biết, 1 tỷ liệt ma pháo hôi danh ngạch, không sai biệt lắm chính là hạn mức cao nhất rồi. Lại nhiều, lấy Tô Tỉnh cái này liệt ma chi chủ thân phận, sợ rằng không đủ để điều khiển 7 ước nhiều năng lượng bản nguyên a. Tương lai trong 1 năm mô phỏng cần thiết, sợ rằng cũng đủ. Tô Tỉnh rất là thỏa mãn, nhìn xem mô phỏng bảng bên trên số lượng, còn thừa năng lượng bản nguyên 800.6750.439.6 điểm. Trọn vẹn 800 triệu nhiều năng lượng bản nguyên, lần nữa đột phá Tô Tỉnh tích lũy mới cao. Nhìn xem bảng bên trên năng lượng bản nguyên, Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra kia một viên to lớn hắc châu. Cái đồ chơi này khí tức có chút quen thuộc a. Tô Tỉnh híp híp mắt, hắn từ nơi này hắc châu phía trên cảm thấy một loại gần gũi bản nguyên năng lượng. Cần biết, cho dù là một cấp thần linh máu thịt tinh hoa, cũng chỉ là tiếp cận bản nguyên, bởi vậy giá trị cực cao. Nhưng từ nơi này hắc châu phía trên, Tô Tỉnh lại trực tiếp cảm thấy bản nguyên khí tức. Một cái suy đoán xuất hiện ở Tô Tỉnh trong lòng, nhưng tạm thời không thể xác định. Tô Tỉnh nếm thử dùng máy mô phỏng hấp thu cái này hắc châu. Một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mắt. Đinh, kiểm tra đo lường đến dị hóa thế giới khởi nguồn. Giá trị 5.135 vạn năng lượng bản nguyên. Phải chăng hấp thu thế giới khởi nguồn? Tô Tỉnh trong lòng hơi động, cuối cùng rõ ràng đây là một cái gì đồ vật. Nhắc nhở bảng bên trên, dị hóa thế giới khởi nguồn, bên dưới còn có một đi giới thiệu. Dị hóa thế giới khởi nguồn vốn là cái nào đó tiểu thế giới ý chí, hóa thân. Vì thế giới khởi nguồn trải qua tham ăn long nhất tộc gia công về sau, cùng bộ phận máu thịt tinh hoa nhu hòa mà thành. Vì tham ăn long nhất tộc chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, ẩn chứa đại lượng năng lực bản nguyên. Nhìn trước mắt văn tự, Tô Tỉnh trên mặt lộ ra vẻ động dung. Thế giới khởi nguồn, máu thịt tinh hoa kết hợp. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghĩ kỹ phía dưới. Rất nhanh rõ ràng đồ na chủ thần kia một lần hành động động dụng ý. Cái này hắc châu ẩn chứa đại lượng bản nguyên chi lực, đối với bất kỳ một cái nào dị tộc thần linh mà nói, đều là giá trị liên thành bảo vật, có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Mà đồ na chủ thần mượn hoa hiến Phật, tự nhiên là nhìn chúng Tô Tỉnh tiềm lực, đối Tô Tỉnh lấy lòng. Đồng lý, đồ na chủ thần giao dịch kia một tôn một cấp thần linh thi thể cũng là đồng lý. Liệt ma thần minh thật sự giá trị 50 triệu năng lượng bản nguyên sao? Tô Tỉnh cảm thấy tỷ lệ lớn là không đáng giá. Đồ na chủ thần sở dĩ đem giá cả đánh cao, xem trọng càng là sau lưng Tô Tỉnh cái này liệt ma chi chủ. Có cái này một bút tình nghĩa tại, ngày sau đứng đội bên trong, Tô Tỉnh thiên nhiên là cùng tham lam bảo thực một đầu chiến tuyến. Chậc chậc, không hổ là đồ na nhất tộc tộc trưởng. tinh thông vận mệnh bói toán pháp tắc, trí tuệ tệ dị tộc bên trong đích xác rất cao. Tô Tỉnh sơ sơ cảm thán nói, đồ na chủ thần chiêu này dương mưu, đích xác tránh cũng không thể tránh. Bất quá, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tô Tỉnh căn bản cũng không đứng tại dị tộc cái này một bên. Càng sẽ không thực hiện những này hứa hẹn. Kết quả là, những này một cấp thần linh giao dịch, đều sẽ là nước dội lá khoai. Chậc chậc, vô luận như thế nào, tới tay năng lượng bản nguyên mới là hàng thật giá thật a. Có cái này một số lớn năng lượng bản nguyên, tương lai trong vòng 1-2 năm, đều không chặt như vậy bức bách. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, thuận tay đem kia một viên hắc châu chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Đến tận đây, Tô Tỉnh trong tay năng lượng bản nguyên số lượng cuối cùng đột phá 900 triệu. Hô, năng lượng bản nguyên đầy đủ, tiếp xuống lại nên thực lực bộc phát trưởng thành kỳ rồi. Lần tiếp theo đấu giá hội sẽ là tại 3 tháng về sau. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Còn thừa lại 500 triệu liệt ma có thể quay bán. Tương lai trong vòng 1 năm, Tô Tỉnh còn sẽ có tương đương ổn định năng lượng thu nhập. Tại Tô Tỉnh hừng hực khí thế chấp hành lúc, trong nháy mắt, chính là thời gian nửa năm quá khứ. Thời gian rất mau tới đến Lam Tinh Lịch, kỷ nguyên mới năm 2028 tháng 7. Tại Tô Tỉnh vừa cử hành xong trận thứ 3 đấu giá hội sau mấy ngày, thu được Hồng Nguyệt thần vực truyền âm. Truyền âm nội dung là, hắn sắp phục sinh, Lam Tinh cùng phụ cận tiểu thế giới, cũng là thời điểm đổi chủ. Tô Tỉnh nhận được tin tức về sau, ngay lập tức rời đi không vô giới, hướng phía Lam Tinh vị trí tiến đến. Tại hư không bên trong đi đường một tuần sau, Tô Tỉnh xác định xung quanh cũng không có nguy hiểm về sau, biến hóa thành bản tôn bộ dáng, cũng lại đi đường 3 ngày, mới tạm thời dừng bước. Lúc này, Tô Tỉnh khoảng cách Lam Tinh chỉ còn lại một tuần tả hữu lộ trình, cuối cùng đã tới a. Tiếp nhận Lam Tinh thời khắc, Tô Tỉnh cảm xúc bành trướng, chỉ cần từ Hồng Nguyệt trong tay tiếp nhận về Lam Tinh, Tô Tỉnh sẽ không còn nỗi lo về sau. Tối thiểu, người nhà của hắn bằng hữu, thậm chí toàn bộ Lam Tinh nhân tộc, đều không cần lại lo lắng dị tộc tai ương. Đến lúc đó, Tô Tỉnh thiên hạ to lớn, vô luận là ở đâu đều có đất dung thân. Bất quá, tại chính thức tiếp nhận Lam Tinh trước đó, còn cần một chút chuẩn bị. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía thuộc tính bảng. Nửa năm tích lũy, hơn 10 lần mô phỏng, để Tô Tỉnh thực lực lần nữa có tiến bộ không ít. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 27 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, tu vi, thái ất kim tiên tam trọng, đỉnh phong, đại vu gen thể quyết tầng thứ 7 tiểu thành, thiên nguyên thần thụ 300 trưởng, công pháp, như ý quan tưởng đồ. La Thiên Hóa Tiên Quyết, Chính Nhất Phục Khí Quyết, Đại Vu Rèn Thể Quyết, Chu Thiên Quan Tinh Pháp, Tiểu Thành, Thiên Phú, 3000 Đạo Thể, Tịch Diệt Thánh Thể, Thôn Thiên Phệ Địa, Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể, Không Gian Thánh Thể, Đan Thánh, Thiên Huyễn, Thiên Địa Vi Trận, Ngũ Hành Thánh Thể, Dị Hình, lại đến một phát, Vận May, vui thêm một. Tiên thiên đạo thể, không linh căn, có tài nhưng thành đạt muộn, không nói võ đức, kỹ năng, âm dương xoay chuyển trời đất, tiểu thành, hư không một kiếm, đại thành, thế giới chi lực linh vực, 42 vạn dặm, luyện đan, vô thượng đại tông sư, luyện khí, vô thượng đại tông sư, âm dương ngũ hành tiên bảo thuật, tiểu thành, ngũ hành tiên bảo thuật. Viên mãn, thần nông dục linh thuật, viên mãn, thần thức 8 triệu dặm, thiên nhân cảnh, hộ thể kiếm cương, 8100-8100, trận đạo, đại tông sư, tu tiên thuật pháp một số, đại đạo cảm ngộ, lôi chi đại đạo, đệ lục cảnh tiểu thành, ngũ hành đại đạo, đệ lục cảnh, kiếm chi đại đạo, đệ lục cảnh, nhanh chi đại đạo, đệ lục cảnh, lực chi đạo, đệ lục cảnh, vận mệnh đại đạo, đệ lục cảnh, nhân quả đại đạo, đệ lục cảnh, không gian chi đạo, đệ lục cảnh tiểu thành, sát chi đại đạo, đệ lục cảnh, âm dương đại đạo, đệ lục cảnh, còn thừa năng lượng bản nguyên, 1,8769,000, còn thừa mô phỏng số lần, 5 lần, nửa năm này đến nay, Tô Tỉnh cơ hồ mỗi qua nửa tháng thời gian liền sẽ ra ngoài một chuyến. Tại an toàn địa phương biến hóa thành bản tôn, sau đó đem chứa đựng mô phỏng số lần dùng hết. Nửa năm qua, tổng cộng mô phỏng 19 lần, Tô Tỉnh thực lực tăng lên, vậy không thể bảo là không lớn. Luyện khí tu vi, từ thái ất nhị trọng hậu kỳ, tăng lên đến thái ất đỉnh cao tầng 3, thái ất chi cảnh, càng về sau tăng lên độ khó càng lớn. Tô Tỉnh kẹt tại thái ất đỉnh cao tầng 3 đã 2 lần mô phỏng. Xem chừng lần tiếp theo mô phỏng, cũng có thể đột phá tới thái ất kim tiên trung kỳ rồi. Đến lúc đó, Tô Tỉnh thực lực lại có tăng lên không nhỏ. Luyện thể tu vi phương diện, Tô Tỉnh đại vu rèn thể quyết, thật sớm đột phá tới tiểu thành, thể nội thiên nguyên thần thủ. Vậy cuối cùng tăng lên đến trừ cái đó ra, thời gian nửa năm, Tô Tỉnh thần thông thuật pháp cũng có không nhỏ tăng lên. Tập hợp âm dương, ngũ hành đại đạo, Tô Tỉnh thôi diễn ra thần thông, âm dương xoay chuyển trời đất, cùng âm dương ngũ hành tiên bảo. Thuật đều từ nhập môn chi cảnh tăng lên đến tiểu thành cảnh. Luyện đan, trận đạo phương diện, Tô Tỉnh đều có tăng lên, mà tiến bộ lớn nhất là Tô Tỉnh đối với lĩnh vực vận dụng. Tại hơn 10 lần mô phỏng tích lũy xuống, Tô Tỉnh lĩnh vực phạm vi tăng lên tới kinh người 42 vạn dặm. Trừ cái đó ra, sớm tại 3 tháng trước đó, Tô Tỉnh đối với không gian đại đạo cảm ngộ, vậy bước vào đệ lục cảnh tiểu thành. Bây giờ, chính ổn định hướng phía không gian đại đạo đệ lục cảnh đại thành rào bước tiến lên. Thiên phú phương diện, Tô Tỉnh nhiều hơn 3 cái màu đỏ cấp bậc thiên phú. 3000 đạo thể, tịch diệt thánh thể, cùng với thôn thiên phệ địa. 3000 đạo thể, màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú. Người đối với đại đạo có được kinh người lực tương tác cùng ngộ tính. Thể chất đặc thù, có thể đồng thời dung nạp rất nhiều đại đạo. Tịch diệt thánh thể, màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú. Âm dương hai phần thấy sinh tử. Tại tịch diệt bên trong, người đối với sinh tử đại đạo ngộ tính tăng lên trên diện rộng. Thôn thiên phệ địa, màu đỏ cấp độ thần thoại thiên phú. Người có được kinh người sợ hãi than tiêu hóa năng lực, có thể thôn phệ hết thảy ẩn chứa năng lượng vật chất, cũng tăng lên mình thực lực. Trở lên 3 cái màu đỏ thiên phú là Tô Tỉnh nửa năm qua mới rút ra. Trong đó, 3000 đạo thể cùng Tô Tỉnh trước đó có tiên thiên đạo thể, có nhất định bổ sung tác dụng. Tại hai đại đạo thể gia trì bên dưới, Tô Tỉnh đối với đại đạo ngộ tính lại có tăng lên không nhỏ. Đồng thời, 3000 đạo thể để Tô Tỉnh có rồi đồng thời dung nạp càng nhiều đại đạo tư chất. Nguyên bản, Tô Tỉnh đồng thời nắm giữ 10 đầu đại đạo pháp tắc, đã có chút lực bất tòng tâm, muốn lĩnh ngộ càng nhiều đại đạo, tốn hao thời gian cấp số nhân tăng trưởng, mà người sở hữu thiên phú về sau, Tô Tỉnh lĩnh hội mấy đầu đại đạo độ khó thấp xuống không chỉ một bậc. Tô Tỉnh rút đến cái thứ hai màu đỏ thiên phú, tịch diệt thánh thể, vậy cực kỳ không tầm thường. Tử vong, sinh mệnh đại đạo, là chí cao đại đạo, chân chính đỉnh tiêm đại đạo. Có được cái này một thiên phú về sau, Tô Tỉnh về sau lĩnh hội cái này hai đầu đỉnh tiêm đại đạo độ khả thi lớn hơn. Đến như cái cuối cùng màu đỏ thiên phú, thôn thiên phệ địa, chính là Tô Tỉnh trước đó kim sắc thiên phú, thôn thiên, thượng vị thiên phú. Có được thôn thiên phệ địa về sau, Tô Tỉnh luyện thể tu hành càng thêm thông thuận. Đại phu rèn thể quyết tăng lên tốc độ tối thiểu đề cao 5 thành. Dù sao cái này thiên phú có thể để cho Tô Tỉnh từ các loại thiên tài địa bảo cùng máu thịt tinh hoa bên trong hấp thu càng nhiều khí huyết, lớn mạnh bản thân. Đương nhiên, Tô Tỉnh đã từng thử qua thôn phệ một tòa núi lớn hoặc là mảng lớn thổ địa, đích xác có hiệu quả, có thể để cho Tô Tỉnh nhục thân yếu ớt tăng trưởng. Nhưng nuốt vào nguyên một phiến kéo dài ngàn dặm dãy núi, hiệu quả thậm chí không bằng 50 cây di cấp 2 thần linh máu thịt tinh hoa bây giờ tới. Dù sao, bất kể là năng lượng độ tinh khiết vẫn là chất lượng, cả hai đều không thể so với so sánh. Trong bất chi bất giác, ta người mang thiên phú cũng có 56 đạo rồi. Các loại thiên phú gia trì bên dưới, bây giờ ta có thể nói là chân chính trị số quái vật. Tô Tỉnh trên mặt thần sắc tự tin, mặc dù tu vi còn chưa bước vào thái ất kim tiên trung kỳ, đại vu gen thể quyết vậy vẻn vẹn tiểu thành, nhưng Tô Tỉnh có nắm chắc, hắn bây giờ thực lực tổng hợp tuyệt đối đạt tới thái ất chân nhân tầng cấp, cũng liền mang ý nghĩa thế gian thái ất kim tiên có thể thắng Tô Tỉnh cũng bất quá tâm sự 50 người. Cho dù tính đến đại la kim tiên, Tô Tỉnh xem chừng chiến lực của mình tại trong nhân tộc vậy vững vàng có thể xếp tới 6-70 tên. Sở dĩ có như thế tự tin, tự nhiên là bởi vì linh vực. Bây giờ Tô Tỉnh linh vực đối tự thân gia trì, có thể làm cho Tô Tỉnh đem không gian đại đạo tăng lên đến đệ lục cảnh đại thành, đồng thời duy trì một canh giờ trở lên tại linh vực gia trì trạng thái dưới. Tô Tỉnh chớp mắt bước qua ức vạn dặm khoảng cách, đều không phải nói ngoa. Thời gian nửa năm, thực lực chỉnh thể bước một cái lớn bậc thang. Như thế tăng lên, chỗ trả ra đại giới, tự nhiên cũng là không nhỏ. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, nhìn thoáng qua còn lại năng lượng bản nguyên, 1,087,000,000 năng lượng bản nguyên. Thậm chí so nửa năm trước còn nhiều hơn ra 1 ức không ngừng. Nhưng nửa năm qua này, Tô Tỉnh trước sau tiến hành rồi 2 lần đấu giá hội. Đấu giá 300 triệu liệt ma pháo hôi, lại thêm dị tộc thứ 2 bút máu thịt tinh hoa tới sổ, hết thảy gần 500 triệu năng lượng bản nguyên tới tay. Như thế, nửa năm qua Tô Tỉnh bỏ ra tiếp cận 400 triệu năng lượng bản nguyên, mới có như thế tăng lên. Chậc chậc, chờ bán xong tất cả liệt ma pháo hôi, đến lúc đó liền không có như thế nhiều năng lượng bản nguyên nhập chướng đi. Còn dư lại năng lượng bản nguyên, sợ rằng còn chưa đủ ta luyện thể, luyện khí song song phá vỡ mà vào đại la kim tiên. Bất quá cũng may, Hồng Nguyệt kế hoạch cũng đã bắt đầu chấp hành. Nếu là thành công, lại sẽ có một số lớn năng lượng bản nguyên tới sổ. Nửa năm trước, Tô Tỉnh liền bắt đầu vụng trộm ra bên ngoài thả ra tin tức. Tân tấn liệt ma chi chủ, cũng chính là Tô Tỉnh, cùng một đời Hồng Nguyệt chính là bạn tri kỷ, giữa hai bên có nhiều giao dịch qua lại, mà liệt ma chi chủ vậy sẽ tại Hồng Nguyệt phục sinh về sau, phái ra 50 triệu liệt ma đại quân chi viện. Bây giờ, thời gian nửa năm quá khứ, Hồng Nguyệt vậy sắp triệt để phục sinh. Tô Tỉnh không biết được bây giờ sát lục chi chủ đời thứ 2 Hồng Nguyệt phải chăng biết được tin tức này. Bất quá Tô Tỉnh mong muốn, tự nhiên là hai đời sát lục chi kiếm đấu tranh kích thích. Đến lúc đó, Tô Tỉnh cũng có thể nghĩ biện pháp từ đời thứ 2 Hồng Nguyệt trong tay thu hoạch chỗ tốt. Không nói 3 tỷ năng lượng bản nguyên, cho dù là 1 tỷ, Tô Tỉnh cũng lớn vì thỏa mãn. Thời gian nửa năm lắng đọng, trừ bản tôn thực lực tăng lên bên ngoài, tương tự mấu chốt là liệt ma áo lót đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, trong vòng nửa năm, hơn 20 lần mô phỏng phía dưới, Tô Tỉnh mượn nhờ lượng rất lớn tín ngưỡng chi lực, đem không gian pháp tắc đã tăng lên đến đệ lục cảnh tiểu thành đỉnh phong. Khoảng cách đệ lục cảnh đại thành chỉ có cách xa một bước. Một lần nữa mô phỏng, không gian pháp tắc liền có thể phá vỡ mà vào đệ lục cảnh đại thành. Đến lúc đó, liền có thể đem toàn bộ Lam Tinh thu nhập dị không gian bên trong. Mê hoặc Hồng Nguyệt rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đương nhiên, ta cũng muốn thử một chút. Thời gian nửa năm đi qua, ta khoảng cách Hồng Nguyệt ở giữa. Còn có bao nhiêu chênh lệch? Còn thừa lại 5 lần mô phỏng cơ hội. Tại nhìn thấy Hồng Nguyệt trước đó, toàn bộ dùng xong đi. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép.